tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 63, kế hoạch bị thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng khách sạn mệt quá cuối cùng cũng về đến nơi, trời ơi sao cô bảo mình chết đi nhờ. Hắn, thôi vào nghỉ đi, dạo này mày kêu nhiều thế. Khánh, kệ tao, hắn bực, u cầm ha, bọn nó đang cười vì độ điên của hắn thì bỗng nhiên chuông điện thoại nó reo lên. Ai mà gọi lúc nửa đêm vậy cô biết mai. Alo, nó, dạ chị cô ổn rồi. Su, Su hả, sao vậy? Nó, bọn Hắc Long xuất hiện rồi ạ, Su. Vậy sao, chị tưởng là tuần sau cơ mà. Nó, vâng đáng lẽ ra là như vậy, nhưng theo toàn bộ thông tin mà em nắn được hiện nay thì bọn đó đã có mặt ở Hà Nội vào 7 giờ tối nay rồi ạ, Su. U cầm, nó, chắc chị phải về ngay trong đêm rồi vì khoảng chiều mai theo lịch bọn đó sẽ có cuộc họp với bọn Tam Hồ. Su, chị biết rồi, em cứ lo đi à, mà khoảng 6:00 sáng mai mang xe của chị và tên Kevin đến sân bay, bọn chị sẽ tự về. Nó, vâng em biết rồi, Su, u cầm, nó nói rồi cúp mày quay sang phía bọn kia. Sao rồi, Ngọc, để tránh sự chú ý của các bang khác bọn Hắc Long đã thay đổi toàn bộ lịch trình. Chúng ta cần về ngay trong đêm. Nó, cũng được, Ngọc, sao người của tôi cô thấy thông báo gì thế nhỉ? Hắn, cũng cô biết nữa nhưng chúng ta cần phải bay ngay nếu cô bọn chúng rút mật. Nó, u cầm vào thu xếp hành lý rồi đi luôn. Khánh, ok, nó rồi cả bọn chạy vào thu xếp rồi lao thẳng đến sân bay. Tại sân bay chúng nó đang ngồi chờ cho chuyến bay sớm nhất, may cho chúng nó là còn duy nhất một chuyến bay về Hà Nội. Ôi trời ui sao lại vậy chứ, vừa mới bay đi bay lại bay về SJX, khổ ghê đấy. Mình kêu la, ở đó mà kêu trời với trà đất, CK có định lên máy bay cô vậy hả, mai cô biết từ đâu chui ra. Có chứ VK, mình nói rồi, te tửn lại nắm tay mai đi vào, bó tay cho hai người này, mình cũng vào thui vào trong đó nghỉ luôn. Khánh, ốp, bọn nó lật đật đi vào, 6:00 tại sân bay Nội Bài Hà Nội, chúng nó đã hạ cánh an toàn và đang làm thủ tục để đi ra. Mặc dù mới 6:00 thôi nhưng mọi hoạt động trong sân bay đã vô cùng tấp nập nhộn nhịp, người đi ra đi vào loạn xả cả lên. Nói chung là nhìn vào mà chóng cả mặt, ra đến phía ngoài tầng 2 nó rút điện thoại ra gọi cho Su. Neui Cesandro Yeorin Baramiltago, Ne Puyoteuro Iodiesel Waniago, Hemax Mutinian Net Bimurira Mau Haesel. Manyang Idairo Hamki Ziorium Yeon, Iodayun Chong Kuzin Teni, Mika En Boda Neom Naet Nanbizin Zonche, Gami Nuga Neoreo Ziorio Khae Naiga Yong Seoreo Anhe, Eden Ku Gose Beu Duran Te Sui Ku Choreum Mai, Neo Hanaman Hiang Hamiel Mau Meuro Media Miel, Ayu Zakun Ziosirado Neo Himdiao Haji Motik, Hem Sang Zikigo Sipel I, M Eternally Love, Enzo Eso, dạ chỉ, Su, u cầm xe đâu, nó, dạ ở phía tầng 1 dãy VIP ạ, Su, u cầm ok, à chị mọi người về nhà hay vào ba luôn ạ, Su. Chị phải về đã, còn bọn kia thì chưa biết được, vang, Su, u cầm, nó nói rồi tắt máy. Sao rồi xe đâu, Ngọc, mày cứ bình tĩnh ở phía dưới tầng 1, nó, à mà bọn anh vào ba luôn hay về, nó, bọn tôi về 3 cây FS trước rồi sau đó bọn tôi sẽ mang theo nửa quân đến sau. Hắn, có cần phải vậy cô, dù sao dây cũng là chuyện, Ngọc, cần chứ, quân, Úc thui cũng được, trả sao cả, mọi người xuống lấy xe rồi về chuẩn bị nhé. Anh, u cầm ok, bọn nó nói rồi xuống phía bên dưới. Bãi đỗ xe tầng 1 vừa mới xong nó đã bắt xong được cục cưng của mình, nó bay bọn kia rồi kéo ba con kia lên xe rồi phóng đi. Bọn hắn còn bàn bạc gì đó xong rồi mới đi, tại 3 cây FS hắn và Khánh đang ngồi đối diện nhau trong phòng. Sao có chuyện gì mà mày phải gặp riêng tao thế? Khánh, u cầm tao có chuyện cần nói thẳng với mày. Hắn làm bộ nghiêm chỉnh, á việc gì mà ghê thế? Khánh nham hiểm, tao có nói đùa đâu, chuyện này mày phải nói thật đấy. Hắn, ok, Khánh, mày thích hơn à? Hắn, à chuyện đó hả? Ừ đúng rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh làm mặt ngay thơ mà vô số tội tên này bắt đầu triển khai kế hoạch đã bàn với anh nhưng cô biết có thành cô. Với tình trạng này thì xem ra cô cần nữa rồi. Vậy tao cũng nói luôn, tao cũng thích nhỏ đó. Nên tao sẽ có nhường mày đâu. Hắn, á vậy hả, vậy thì công bằng, tao cũng có cần mày nhường đâu, ca ca. Khánh cười rồi đi ra cửa. U cầm, hắn, nhưng tao khuyên mày có ý định tỏ tình thì làm nhanh lên, cô tao làm trước đó. Lúc mất rồi thì lại bảo tao cô giữ lời hứa. Khánh quay lại nói một câu rồi đi ra, vừa đi tên này vừa cầm cái điện thoại bấm bấm gửi tin nhắn cho anh. Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Khánh, sao thế, anh, nam chính đã nhận ra tình cảm của mình. Khánh, vậy sao tốt quá hi hi. Anh, U cầm thu nhé Khánh OCNF, có việc chuyện này để sau nói nhé. Ok, anh, nhắn tin với anh xong tên này cười nhe nhừn. TG nhìn mà muốn đấm cho phát. Còn về phía bọn nó sau khi từ sân bay về chúng nó nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi đến Manila. Cách chương.